Khắc cốt ghi tâm, tập 74. Vào khoảnh khắc Trần Thương Lan bị đẩy ra ngoài, luồng khí cực mạnh khiến cơ thể cô không ngừng rơi xuống. Đạt đến một tốc độ nhất định, chiếc dù nhảy tự động mở bung ra. Tim cô không ngừng đập loạn, cô muốn tìm bóng dáng của máy bay trên kia, nhưng lại bị ngọn núi chặn lại tầm mắt, không thể nhìn thấy được gì. Hàn Duy Thái, lời nói của cô vang lên trên không trung và bị một luồng gió cuốn tan đi, thậm chí còn không thể nghe thấy được cô đã nói những gì. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô bị gió cuốn bay vào trong không trung. Giờ khắc này cô không biết mình đang ở đâu. Xung quanh toàn là cao sơn ao hồ, không nhìn thấy bóng người, cũng không có nhà ở. Bùm! Trần Thanh Lan đột nhiên tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm thân áo. Môi trường xa lạ, khu vực xa lạ, đây là đâu? Cô tỉnh rồi. Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt lởm chởm râu ria, làn da ngăm đen, một đôi mắt long lanh sáng ngời, lộ ra vẻ dò hỏi. Trần Thanh Lan nhớ tới tai nạn trên máy bay, Hàn Duy Thái mặc áo dù lên người cô. Cô lơ lửng trên không một lúc lâu, sau đó mất đi ý thức rồi ngất hẳn đi. Tại sao tôi lại ở đây? Cô bất tỉnh trên núi, tôi cõng cô xuống đây. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, sau lưng còn xách một cái gùi đựng dao chặt. Trần Thanh Lan nói lời cảm ơn, cô xuống giường bước ra ngoài cửa, mới phát hiện vị trí mình đang ở là nằm trong một vùng núi hẻo lánh. Căn phòng đơn sơ cô đang ở được nằm ở trên nửa sườn núi. Dưới núi là một con đường bùn đất nhỏ hẹp, xung quanh có nhiều loài dây leo tràn lan. Tôi có thể rời đi từ đâu đây? Trần Thanh Lan quay đầu nhìn sang người đàn ông. Cô nhất định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vừa rồi cô nằm mơ thấy máy bay nổ rơi. Cô ôm ngực tự an ủi mình hết lần này đến lần khác rằng đó chỉ là mơ, không phải sự thật. Hàn Duy Thái sẽ không sao đâu. Cô nhất định phải rời khỏi đây để tìm Hàn Duy Thái. Cô muốn ra tới thị trấn sao? Người đàn ông hỏi. Trần Thanh Lan ra sức gật đầu. Phải. Chỉ khi đi đến thị trấn có phương tiện đi lại thuận tiện, cô mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại đã rất muộn, một lúc nữa trời sẽ trở tối, ngày mai rồi hẵng đi. Bây giờ tôi muốn đi, xin hãy giúp tôi dẫn đường. Trần Thanh Lan móc túi, trên người cô không có mang theo tiền, vì chuyến đi đến thành phố Phú Mỹ này đều là do Hàn Duy Thái sắp xếp. Bởi vì là tang lễ của Ngô Văn Hoài, trên người cô cũng không mang theo trang sức, điện thoại cũng không biết rơi ở đâu rồi. Trần Thanh Lan nhìn người đàn ông. Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn dùng một chút được không? Anh đã cứu tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh đâu. Người đàn ông lắc đầu. Không có, trong thị trấn mới có thể gọi điện thoại. Anh hãy dẫn tôi đi, khi tôi liên lạc được với người trong nhà, nhất định sẽ báo đáp anh. Người đàn ông có thể thấy được Trần Thanh Lan đang rất sốt sắng nên cuối cùng cũng gật đầu. Anh ta vào nhà, mặc một bộ đồ rồi nói. Đi theo tôi. Người đàn ông dẫn đường ở phía trước, dẫn Trần Thanh Lan đi theo anh ta. Con đường gập ghềnh không bằng phẳng, cô không cẩn thận vướng phải cây leo có gai xước qua vết máu ở mắt cá chân. Cô dường như không cảm nhận được, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Sắc trời dần dần trở tối, họ cũng chưa ra khỏi vùng núi. Còn đi bao lâu nữa, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Trần Thanh Lan bất an hỏi. Bây giờ chúng ta đến trạm xe buýt trước. Chỗ đó có xe đi đến thị trấn, cũng là phương tiện giao thông duy nhất của thôn chúng tôi. Người đàn ông nhàn nhạt nói, khi nói còn quay đầu nhìn lại Trần Thanh Lan. Cô là người trong thành phố lớn phải không? Trần Thanh Lan gật đầu. Cô có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ khi còn có một nơi như vậy phải không? Người đàn ông hỏi. Trần Thanh Lan lắc đầu. Thế giới này rộng lớn như vậy, có nơi giàu cũng sẽ có nơi nghèo khó, không có gì mới lạ cả. Đường núi nơi đây gồ ghề, giao thông không thuận tiện, tất nhiên làm cản trở đi sự phát triển của nơi đây. Nhiều thanh niên trai trắng trong làng đã rời khỏi đây. Giờ này chẳng còn lại được bao nhiêu người, đa số đều là người già hoặc trẻ em. Bởi vì anh ta không đi ra ngoài, không có tiền nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được vợ. Một người đàn ông độc thân. Trần Thanh Lan yên lặng lắng nghe. Sắc trời tối hẳn, người đàn ông dọi chiếu đèn pin. Anh ta dường như biết trời tối sẽ không thể đến được nên đã chuẩn bị trước. Cô đến từ đâu? Người đàn ông hỏi. Thành phố Phong Vũ. Người đàn ông ngẫm nghĩ một hồi. Đó hẳn là một thành phố lớn, có những người trong thôn của chúng tôi làm việc ở nơi đó. Trần Thanh Lan gật đầu. Vâng. Trần Thanh Lan không biết mình đã đi được bao lâu, chỉ là hai chân cô đã bắt đầu đau nhức, nhưng cô vẫn không nói lời nào, cũng không muốn nói nghỉ ngơi, một lòng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cô không biết đã đi mất bao lâu. Bọn họ đến trạm dừng xe buýt mà người đàn ông nói. Đây là một con đường bê tông không được rộng rãi cho lắm, có một tấm biển báo trạm xe được cấm ở đó. Người đàn ông nói. chính là nơi này. Khi nào thì có xe đi qua? Trần Thanh Lan ngước nhìn xung quanh, trong đêm tối mù mịt không thấy được gì, màn đêm yên tĩnh không có ánh sáng, thỉnh thoảng lại có tiếng động từ trong bụi cỏ phát ra, khiến không khí xung quanh trở nên có phần quỷ dị. Chuyến xe buýt đầu tiên lúc 6 giờ sáng mai. Người đàn ông nhìn lên bầu trời. Bây giờ đã là 12 giờ tối, cũng có nghĩa là cô còn phải đợi thêm 6 tiếng nữa mới có thể lên xe. Người đàn ông nhìn sang Trần Thanh Lan. Cô có mệt không? Trần Thanh Lan lắc đầu nói, không mệt. Người đàn ông im lặng, dọa đèn pin, lấy một bó rơm từ sau tảng đá lớn rồi rải trên mặt đất. Cô cứ tạm thời nằm nghỉ ở đây đi, trời sẽ sáng nhanh thôi. Trần Thanh Lan ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn rất là cảnh giác với người đàn ông này. Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi. Cô tìm một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống. Người đàn ông ngồi trên tảng đá, lấy chiếc tẩu hút thuốc được để ngay hông, bỏ thuốc lá sợi vào một cách thuần thục, lấy que diêm ra châm lửa, dùng sức phun ra một làn khói dày đặc, khói hắc cả ra ngoài. Người đàn ông ho khan một tiếng. Tôi không phải người xấu. Nếu là người xấu thì tôi đã không đưa cô tới đây rồi. Trần Thanh Lan lắc đầu. Tôi không nghĩ anh là người xấu. Chỉ là... Vậy thì cô qua đó nghỉ ngơi đi. Người đàn ông đã nói đến mức này rồi, Trần Thanh Lan nếu còn tiếp tục từ chối thì có vẻ không hay lắm. Thế nên cô qua đó ngồi trên đống rơm, ôm chân ngước nhìn bầu trời. Cô hy vọng bình minh sẽ đến nhanh một chút. Cả đêm nay cô không hề chợp mắt. Từ sớm cô đã đứng bên lề đường chờ xe. Không mất bao lâu thì cô nhìn thấy một chiếc xe buýt đang cách đó không xa chạy tới. Trên thân xe buýt dán đầy tấm biển quảng cáo, nhưng vẫn không thể che giấu được dáng vẻ của chiếc xe buýt. Chiếc xe này nhìn trông đã rất lâu đời rồi. Là chiếc đó phải không? Trần Thanh Lan chỉ vào đó hỏi. Người đàn ông gật đầu. Chính là chiếc này. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Trần Thanh Lan đi lên, người đàn ông đi theo phía sau. Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, rồi dừng lại ở một biển báo phía đường bên trong. Sau khi nhận thêm một vài người lên xe, rồi mới khởi hành chạy đến thị trấn. Người soát vé đeo túi thu tiền ngang hông, đến thu tiền của từng người một. Hai người vé đi thị trấn. Người đàn ông lấy 20.000 ra đưa cho người soát vé. Giá đến thị trấn của mỗi người là 10.000. Trần Thanh Lan ngồi bên cửa sổ, người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Người soát vé liếc nhìn Trần Thanh Lan một cái, rồi lại nhìn sang người đàn ông. Anh mua ở đâu vậy? Trông khá xinh đẹp đấy. Người đàn ông là một người độc thân, mọi người ở đây đều biết điều này. Lần này đột nhiên mang theo một người phụ nữ, tưởng rằng đó là vợ do anh ta mua về. Sắc mặt người đàn ông tối sầm lại. Đừng nói nhảm. Người soát vé cười cười một cách tự hiểu trong lòng. Theo anh cũng thật đáng tiếc quá. Nói xong còn lướt nhìn qua Trần Thanh Lan một cái. Trong hai thôn làng trên núi này, vào những ngày lễ nghỉ Tết cũng có mấy cô gái từ bên ngoài làm việc trở về, nhưng lại không có người nào xinh đẹp như vậy. Trong lòng người soát vé nhận định đây là do người đàn ông từ bên ngoài mua về. Không thấy nói chuyện, chẳng lẽ là một đứa bị câm mưu? Người soát vé trong lòng tự nghĩ. Này cô gái, cô có phải là bị kẻ buôn người bán vào đây không? Người soát vé nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan vẫn không nói lời nào. Cô chỉ muốn đến thị trấn càng sớm càng tốt. Hóa ra thực sự là một đứa bị câm. Trong lòng người soát vé cảm thấy cân bằng hơn. Nếu là một người khỏe mạnh, lại có ngoại hình xinh đẹp như vậy, đi theo người đàn ông này thì thật quá đáng tiếc. Anh mới bị câm. Người đàn ông không nhẫn nhịn được. Người soát vé cúi người sát về phía trước. Nãy nào không phải sao? Người soát vé vừa cúi xuống thì chiếc điện thoại đeo trên cổ rơi ra ngoài, đung đưa trước ngực. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Người soát vé sửng sốt, thực sự không phải bị câm. Anh ta nhìn xuống chiếc điện thoại trước ngực mình, ngẫm nghĩ một hồi. Nể mặt cô xinh đẹp như vậy. Lời nói của anh ta còn chưa nói xong, ánh mắt lại nhìn sang người đàn ông. Nếu đây thực sự là cô vợ anh ta mua, nếu mượn điện thoại gọi cho người khác chạy mất thì sao? Người đàn ông cũng nhìn về phía người soát vé. Anh cứ coi như làm việc tốt đi, mượn điện thoại cho cô ấy. Lần này người soát vé càng thêm nghi hoặc. Anh ta lấy điện thoại từ trên cổ mình xuống, đưa cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan tiếp nhận lấy. Cảm ơn. Theo bản năng, cô vốn muốn bấm số của Hàn Duy Thái trước, nhưng khi nhấn nút gọi, cô lại chuyển sang bấm số của Lâm Vũ Phong. Hiện tại với tình hình của Nghiêm Cẩn và Hàn Duy Thái, cô vẫn không rõ có thể liên lạc được hay không. Cô nhất định phải liên lạc với người có thể liên lạc trước đã. Phải rời khỏi nơi này trước rồi mới đi tìm bọn họ. Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối. Ai vậy? Lâm Vũ Phong không vui vẻ lắm. Trần Thanh Lan nắm chặt chiếc điện thoại. Là tôi. Lâm Vũ Phong lập tức lấy lại tinh thần. Thanh Lan. Anh ta kích động gọi thẳng tên của Trần Thanh Lan mà không phải gọi là Tổng Giám Đốc Lan. Tôi đang ở huyện Mộc Châu, anh tới đón tôi đi, tới càng nhanh càng tốt. Khi vừa lên xe, Trần Thanh Lan đã chú ý tới lộ trình của chuyến xe này. Trên con đường này đều có biển báo của từng thôn làng, toàn bộ đều hướng đến một nơi tên là huyện Mộc Châu. Cho nên cô nhận định thị trấn mà người đàn ông nói chính là huyện Mộc Châu. Lâm Vũ Phong lộ ra vẻ ngơ ngác. Cô không phải đang ở thành phố Phú Mỹ sao? Tại sao lại ở huyện Mộc Châu này? Chuyện nói ra dài dòng lắm, anh mau tới đây đi. Giọng nói của cô rất sốt sắng. Lâm Vũ Phong dừng lại vẻ mặt bất cần đời của mình. Tôi sẽ đến càng sớm càng tốt. Khi đang nói chuyện, anh ta đang kiểm tra tuyến đường trên bản đồ, coi làm thế nào để đến nhanh hơn. Anh ta đang ở thành phố Đông Châu, cách đây cũng khá gần. Cô đợi tôi thêm 3 tiếng nữa, Trần Thanh Lan nói. Được, tôi đang mượn điện thoại của người khác gọi cho anh. Tôi sẽ đợi anh ở trạm cuối cùng của huyện thôn. Lâm Vũ Phong nói được, cúp máy điện thoại. Trần Thanh Lan nhìn sang người soát vé. Tôi có thể gọi thêm một cuộc điện thoại không? Người soát vé mỉm cười. Tiền điện thoại của tôi đắt lắm. Người đàn ông lấy tiền ra đưa cho người soát vé. Anh để cô ấy gọi thêm một cuộc điện thoại đi. Người soát vé trừng mắt nhìn người đàn ông. Tôi thiếu 20.000 của anh sao? Người đàn ông nói. Anh không phải nói thì điện thoại của anh đắt lắm sao? Đúng vậy, đắt đấy. 20.000 của anh có đủ không? Trần Thanh Lan trả điện thoại lại cho người soát vé. Trả lại cho anh. Cảm ơn anh đã cho tôi gọi điện thoại. Gọi đi gọi đi. Tôi làm người tốt cho đến cùng vậy. Người soát vé xua tay. Trần Thanh Lan mím môi. Vậy thì cảm ơn anh. Cô cầm lấy điện thoại gọi đến số của Hàn Duy Thái, nhưng lại không kết nối được. Ngay cả số của Nghiêm Cẩn cũng vậy, đều không thể liên lạc được. Trần Thanh Lan ôm ngực, trong lòng lo lắng muốn chết. Máy bay mất kiểm soát đã có thể hình dung được sẽ nguy hiểm đến mức nào. Cô không dám nghĩ ngợi gì thêm mà buộc mình phải trấn tĩnh lại. Sau khi trả điện thoại cho người soát vé, cô cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm cầu nguyện cho Hàn Duy Thái sẽ không xảy ra chuyện gì. Có thể chỉ là tạm thời không liên lạc được. Tới khoảng một tiếng sau, xe buýt dừng lại, người đàn ông bước đến phía trước xuống xe, Trần Thanh Lan đi theo sau. Ở đây chờ người đến đón cô phải không? Người đàn ông nhìn Trần Thanh Lan nói. Anh ta đã nghe thấy Trần Thanh Lan nói chuyện điện thoại lúc nãy. Trần Thanh Lan gật đầu. Nơi đây là trạm xe có nhiều người đi lại. Trần Thanh Lan tìm một nơi dễ thấy rồi ngồi xuống đợi. Người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh cây cột điện. Trần Thanh Lan nhích qua một chút. Ngồi một chút đi. Người đàn ông lắc đầu. Trong khi đợi Lâm Vũ Phong, người đàn ông lại hút thuốc. Thuốc lá sợi của anh ta hút chưa qua chế biến, sử dụng lá cây thuốc lá mà anh ta trồng cắt thành sợi, nên khói mà anh ta phun ra đặc biệt hắc nghẹn. Trần Thanh Lan nhìn làn khói dày đặc, bỗng nhớ đến bộ dạng hút thuốc của Hàn Duy Thái. Đặc biệt là khi tâm trạng không được vui, anh thích hút thuốc để giải tỏa. Nghĩ đến Hàn Duy Thái, cô lại cảm thấy thấp thỏm không yên. Thậm chí cô còn không biết tay mình nên để ở đâu mới phải. Thanh Lan, Lâm Vũ Phong rút gọn lại 3 tiếng lộ trình chỉ vọn vẹn 2 tiếng. Anh ta chạy tới một cách cuồng nhiệt. Trần Thanh Lan đứng dậy. Lâm Vũ Phong nhìn bộ dạng của cô, bất chợt cau mày. Quần áo trên người thì nhăn nhúm, trên mắt cả chân đều có những vết thương. Sao cô lại thành ra cái bộ dạng này? Khi nói chuyện, anh ta cởi áo khoác của mình và choàng lên người Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan hỏi, anh có mang theo tiền không? Lâm Vũ Phong gật đầu nói có mang theo. Khi nói vừa lấy bóp tiền đưa ra cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan lấy hết tất cả tiền mặt bên trong đưa cho người đàn ông. Cảm ơn anh đã cứu tôi và đưa tôi đến đây, thực sự rất cảm ơn anh. Người đàn ông không nhận, sấp tiền mới đó nhìn cũng có hơn mấy triệu đồng. Này, cho tiền anh còn không lấy, ngốc à? Anh có tiền thì có thể tìm vợ được rồi. Xe buýt không biết từ lúc nào lại chạy vào trạm. Người soát vé thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn người đàn ông. Anh không lấy thì cho tôi đi. Người đàn ông cười cười, không có công sẽ không hưởng lộc. Anh ta rút một tờ ra. Lát nữa tôi sẽ dùng số tiền này ăn một bữa cơm và bắt xe trở về cũng có dư rồi. Lâm Vũ Phong không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta cũng nhìn ra được một chút là người đàn ông này đã cứu Trần Thanh Lan. Anh ta bảo Trần Thanh Lan đợi mình vài phút rồi chạy về phía ngân hàng cách đó không xa. Anh ta đi rút 350 triệu nhét đưa cho người đàn ông. Tôi rất cảm ơn anh đã cứu Thanh Lan. Người ở hiền sẽ gặp lành thôi. Người đàn ông ngơ ngác. Anh ta nhìn Trần Thanh Lan đã biết là không phải người bình thường, nhưng anh ta không ngờ rằng cô lại giàu có như vậy, tùy tiện đã có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Lâm Vũ Phong ôm Trần Thanh Lan qua. Chúng ta đi trước nào, kiểm tra vết thương cho cô nữa. Trần Thanh Lan nói lời cảm ơn người đàn ông một lần nữa rồi mới rời đi. Người soát vé trên xe buýt mắng một tiếng, mẹ, cho nhiều tiền thế. Ngồi vào trong xe, Lâm Vũ Phong mới dám hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô không phải đi thành phố Phú Mỹ sao? Tại sao lại ở nơi quái quỷ này? Lúc chúng tôi trở về, máy bay đã xảy ra chuyện. Tôi mất liên lạc với Hàn Duy Thái. Tôi cũng không biết bọn họ như thế nào. Giọng của cô càng ngày càng nhỏ, nghẹn ngào nói. Vẻ mặt của Lâm Vũ Phong trở nên có phần nghiêm trọng. Máy bay xảy ra chuyện không phải là chuyện nhỏ. Anh ta đưa nước qua cho Trần Thanh Lan. Uống chút nước trước đi, tôi sẽ cùng cô đi tìm. Kể từ khi xảy ra chuyện, Trần Thanh Lan chưa uống lấy một ngụm nước nào. Đôi môi của cô khô đến nứt nẻ. Cô uống hai ngụm nước và hỏi mượn điện thoại của Lâm Vũ Phong. Bây giờ cô chỉ có thể báo cảnh sát trước, xin viện trợ từ phía cảnh sát. Cô đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, Lâm Vũ Phong an ủi. Làm sao có thể không có lo lắng? Phương hướng mất kiểm soát, phía trước lúc đó còn có một ngọn núi lớn, máy bay sẽ đâm vào đó, rất nguy hiểm. Trần Thanh Lan che môi. Xin lỗi, đầu tôi đang rất rối. Cô không kiềm chế được mà che mặt. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Lâm Vũ Phong nhìn cô nói. Tôi biết, cô ơi, không trách cô. Do bọn họ không biết rõ được máy bay sẽ rơi xuống đâu, nên dù có báo cảnh sát vẫn phải tốn thời gian mới có thể tìm được tung tích. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ Phong đưa Trần Thanh Lan trở về nơi ở của anh ta ở thành phố Đông Châu. Anh ta cũng vừa mới đến, ngôi nhà vẫn còn mới, bên trong có 3 căn phòng. Anh ta cho Trần Thanh Lan đi tắm rửa trước. Tôi đi ra ngoài mua một bộ quần áo cho cô. Bộ trên người cô không thể mặc được nữa. Hơn nữa, cô cũng không thể cứ như thế này mãi được. Khi trở về không phải càng khiến cho mọi người trong nhà lo lắng sao? Bộ dạng của cô bây giờ, nếu cho người trong gia đình nhìn thấy, nhất định sẽ rất lo lắng. Trần Thanh Lan nói biết rồi. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Lâm Vũ Phong bôi thuốc lên vết thương trên mắt cả chân của cô. Chân bị cái gì đụng phải vậy? Trần Thanh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần, căn bản không nghe thấy Lâm Vũ Phong đang nói cái gì. Mãi cho đến tối, cô vẫn không nhận được tin tức của phía cảnh sát. Lo lắng, sợ hãi và khủng hoảng chiếm hết cơn buồn ngủ của cô. Cô dằn vặt trong nỗi bất an lẫn trong giấc mơ hay khi tỉnh giấc, giống như một người bệnh trong cơn nguy kịch, dãy giụa giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Lâm Vũ Phong đứng ở cửa phòng ngủ, lặng lẽ quan sát nhìn cô. Trần Thanh Lan biết có người đang đứng đó, nhưng không có tâm sức để ý đến. Cả đêm nay cô trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Buổi sáng không đợi được tin tức của cảnh sát, mà đợi được tin tức của Nghiêm Cẩn. Anh ta vẹn toàn khỏe mạnh đứng ở trước mặt Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan vui mừng khôn xiết, kéo lấy anh ta kích động hỏi. Hàn Duy Thái đâu? Nghiêm Cẩn có thể không sao, Hàn Duy Thái nhất định cũng sẽ không có chuyện gì. Trong lòng cô rất kiên định, thế nhưng đôi mắt của Nghiêm Cẩn càng trở nên đỏ ngầu. Đáy mắt hằn đỏ ngang dọc đan xen lấy nhau, giọng nói vô cùng khản đặc. Tôi cũng không biết tình hình. Trần Thanh Lan sững sờ. Hai người không phải ở cùng nhau sao? Sao lại không biết được? Nghiêm Cẩn lắc đầu một cách cứng ngắc. Không ở cùng nhau. Anh ấy đưa dù nhảy cho tôi. Thế nên anh ta lập tức đi tìm Trần Thanh Lan. Khi xác định được cô không sao, trong lòng anh ta mới cảm thấy được chút an ủi. Sắc mặt của Trần Thanh Lan lập tức trở nên trắng bệch. Máy bay đã mất tích 2 ngày 2 đêm. Hiện tại nói cho cô biết vẫn không có kết quả. Thân thể cô run lên, có chút đứng không vững. Lâm Vũ Phong ở gần đỡ lấy cô. Trần Thanh Lan thất vọng nhìn về phía nào đó. Người trong nhà vẫn chưa biết đến chuyện đang xảy ra phải không? Nghiêm Cẩn lắc đầu. Tôi cũng chưa trở về, có lẽ còn chưa biết. Bọn họ có thể còn cho rằng Trần Thanh Lan đang cùng Hàn Duy Thái ở thành phố Phú Mỹ. Trước khi tìm thấy không được phép nói ra ngoài. Bất kể là người nào trong nhà hay người trong công ty liên lạc với anh, anh cứ nói là Hàn Duy Thái cùng tôi đi du lịch nước ngoài. Cụ thể cũng không biết khi nào mới trở về. Nghiêm Cẩn gật đầu nói. Tôi biết rồi. Cô sắp xếp như vậy, một phần là sợ người trong nhà lo lắng, còn một phần là sợ người trong công ty biết chuyện Hàn Duy Thái mất tích sẽ khiến lòng người xao động. Lâm Vũ Phong, anh cần phải làm gì thì đi làm đi. Tôi sẽ đi với Nghiêm Cẩn ra ngoài một chuyến. Bảo cô cứ thế ngồi yên chờ đợi, cô thực sự không làm được. Cô nhất định phải tự thân đi tìm. Cô quen thuộc với nơi này sao? Lâm Vũ Phong mím môi, cực kỳ bất mãn với quyết định của Trần Thanh Lan. Sau khi đến nơi này, tôi đã tiến hành khảo sát khu vực xung quanh. Những vùng lân cận tôi quen thuộc hơn. Tôi có thể cùng giúp cô tìm. Hay là Hàn Duy Thái đã nói điều gì khiến cô cố tình xa lánh tôi? Trần Thanh Lan ngơ ngác nhìn anh ta, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm Hàn Duy Thái, căn bản không nghĩ sâu vào lời nói của Lâm Vũ Phong. Hàn Duy Thái đã nói gì với tôi? Lâm Vũ Phong nhìn bộ dạng mơ màng của cô, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trần Thanh Lan thực sự biết chuyện này, khi ở cùng nhau sẽ cảm thấy rất khó xử. Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ lái xe. Lâm Vũ Phong đi ra khỏi phòng trước, cũng không cho Trần Thanh Lan có thời gian từ chối. Trần Thanh Lan và Nghiêm Cẩn đối mắt nhìn nhau. Cô cảm thấy Lâm Vũ Phong có chút bất thường. nhưng cô lại không thể nói chính xác là như thế nào. Nghiêm Cẩn lại nhìn ra được điều gì đó. Lâm Vũ Phong là người mà Trần Tĩnh Lan tin tưởng. Hàn Duy Thái lại vô duyên vô cớ đuổi anh ta ra khỏi thành phố Phong Vũ. Tất nhiên là có lý do. Cụ thể là lý do gì anh ta tạm thời vẫn chưa biết rõ được. Ngồi trên xe, Lâm Vũ Phong lái xe về phía đồn cảnh sát. Nghiêm Cẩn nhớ lại tình huống lúc đó. Máy bay đụng vào ngọn núi là điều không thể tránh khỏi. Vào thời khắc quan trọng, Hàn Duy Thái yêu cầu anh ta mặc chiếc dù nhảy xuống trước. Khi nhảy xuống máy bay thì anh ta mất liên lạc với Hàn Duy Thái. Máy bay có đâm vào ngọn núi đó hay không, anh ta vẫn không biết rõ được. Bây giờ anh ta cũng rất muốn biết rốt cuộc tình hình lúc đó ra sao. Chiếc xe rất nhanh được dừng ở đồn cảnh sát. Lâm Vũ Phong bước xuống xe. Tôi sẽ vào trong thăm dò tình hình trước, tránh cho Trần Thanh Lan thất vọng. Tôi đi cùng anh. Nghiêm Cẩn nhanh chân leo lên. Trần Thanh Lan nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ. Hai người có thể thay thế tôi sao? Trong khi nói chuyện, cô đã bước xuống xe. Lâm Vũ Phong đi ở phía trước, tìm cảnh sát Trịnh trước, người phụ trách cho cuộc lục tìm lần này. Vẫn chưa có manh mối sao? Lâm Vũ Phong hỏi. Đêm qua Trần Thanh Lan trằn trọc chờ mình cả đêm không ngủ, có thể thấy được trong lòng cô đang lo lắng đến mức nào. Chúng tôi đã điều động rất nhiều nhân lực và vật lực, chúng tôi sẽ cố gắng. Anh ấy còn chưa kịp nói hết lời thì điện thoại trên bàn vang lên. Anh ấy nhấn nút nghe máy trả lời. Khi nghe điện thoại, ánh mắt anh ấy nhìn về phía ba người họ. Sau khi ngắt cuộc điện thoại, tìm được rồi, cảnh sát Trịnh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý đi. Ý của anh là gì? Nghiêm Cẩn không bình tĩnh được nữa, túm lấy cổ áo của cảnh sát Trịnh. Tại sao phải chuẩn bị tâm lý? Trần Thanh Lan phải đỡ lấy góc bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại. Ngón tay cô bấu chặt vào góc bàn, khớp xương trắng bệch. Khớp xương trắng bệch, nếu không phải có chỗ chống đỡ, có lẽ cô lúc này đã không thể đứng vững được. Giọng cô trở nên khàn khàn. Đưa tôi đến đó, là sống hay chết, cô cũng phải tận mắt chứng kiến. Lâm Vũ Phong kéo Nghiêm Cẩn ra. Xin lỗi, anh ấy quá kích động. Cảnh sát Trịnh cũng không để ý nói. Tôi hiểu, không sao cả. Cảnh sát Trịnh dẫn đầu ở phía trước, Lâm Vũ Phong lái xe theo sau. Xe chạy khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Dọc đường đều là các đồi núi liền nhau, đường cái cũng quanh co dọc cả ngọn núi. Cuối cùng xe dừng lại ở dưới chân một ngọn núi lớn. Xe không thể đi lên đây, chúng ta phải đi bộ, cảnh sát Trịnh nói. Ở đây không có đường, ngay cả việc đi bộ cũng rất khó khăn. Từ khi xảy ra chuyện, Trần Thanh Lan hầu như không ăn gì. Cơ thể cô rất yếu, nhưng mỗi bước đi của cô lại kiên định đến lạ thường. Bất kể tin tốt hay tin xấu, cô cũng phải đi lên đó càng nhanh càng tốt để nhìn thấy anh. Một tiếng trôi qua, hai người tiếp đón bọn họ đến, đưa bọn họ đến nơi xảy ra sự việc. Khi vừa đi đến nơi xảy ra sự việc, nhân viên cứu hộ vừa nói, khi chúng tôi tìm thấy chiếc máy bay thì máy bay đã vụn nát đến tan tành, được treo trên mép vách núi. Chúng tôi đã kéo nó lên và cho người đến kiểm tra, thấy được bên trong có rất nhiều vết máu, cho thấy khi máy bay tiếp đất, chắc hẳn bên trong đó có người. Theo suy đoán của chúng tôi, người bên trong có thể đã gặp nạn. Nhân viên giải thích nói bởi vì bên dưới là vực sâu không đáy nên không thể tiếp tục khảo sát, nhưng theo sự việc điều tra cho thấy thì cơ bản không có khả năng sống sót. Tầm mắt của Trần Thanh Lan đã chạm tới chiếc máy bay trực thăng nát đến tan tành kia. Các anh không tìm thấy được thi thể? Đối phương gật đầu. Nhưng về căn bản đã có thể khẳng định được là sống hay chết, đến bóng dáng người các anh còn chưa tìm thấy mà đã vội phán định là người đã gặp nạn rồi sao? Trần Thanh Lan lạnh lùng nhìn anh ấy. Chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng. Rõ ràng cái mẹ gì? Nghiêm Cẩn tức giận chửi thành tiếng. Nhân viên cũng rất bất lực. Cảnh sát Trịnh nhìn sang anh ấy. Không có bằng chứng xác thực hơn nữa sao? Chúng tôi tìm thấy một số vật phẩm cá nhân trong khoang máy bay. Khi nói, anh ấy đã đưa món đồ đó tới. Trần Thanh Lan đứng từ xa đã nhận ra một trong những món đồ đó, một âu phục màu đen dính bê bết máu. Nhưng Trần Thanh Lan vẫn có thể rõ ràng nhận ra được đó chính là bộ đồ mà Hàn Duy Tái đã mặc vào lúc đó. Cô đứng im tại đó không nhúc nhích được. Cô rất sợ hãi, sợ những gì bọn họ nói đều là sự thật. Trái tim cô không ngừng run lên. Không đâu, không đâu, Hàn Duy Thái sẽ không bỏ rơi cô đâu. Các anh không tìm thấy người nên tùy tiện lấy đồ ra để làm qua quýt cho xong chuyện sao? Trần Thanh Lan nén giọng lại, nhưng trong mỗi câu đều mang ý tứ chất vấn. Cô Hàn, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Theo tình hình hiện tại thì máy bay va vào ngọn núi rồi mới ngừng hoạt động, sau đó mới rơi xuống vướng treo trên mép vách núi. Cô có thể nhìn thấy phía dưới là vực sâu không đáy. Chúng tôi đã cử người xuống dưới đó điều tra. Vì là bờ vực quá sâu không thấy đáy nên khả năng sống sót hầu như là bằng không. Nếu không tìm được người thì các anh không có tư cách gì nói cái gì sống sót là bằng không cả. Anh ấy chưa có chết, Trần Thanh Lan đã triệt để mất đi sự bình tĩnh, cô hét vào mặt nhân viên. Lâm Vũ Phong tiến đến ôm lấy cô. Cô đừng quá kích động. Trần Thanh Lan vùng ra khỏi người anh ta, nhìn cô rõ ràng yếu đuối mỏng manh đến như vậy, lại không biết có sức lực từ đâu ra mà có thể vùng ra được sự giam cầm của Lâm Vũ Phong. Cô nắm lấy bộ áo phục dính đầy máu kia, nhiều thứ bên trong lập tức rơi hết ra ngoài. Ví tiền, chiếc đồng hồ đã bị đứt dây đeo, kính đồng hồ đã chảy vỡ, nhưng cây kim chỉ giờ, kim chỉ giây và kim chỉ phút vẫn còn hoạt động. Cô đã rất quen thuộc với những món đồ này, nó đều là của Hàn Duy Thái. Sao có thể được? Giả cả, chắc chắn đều là giả cả. Mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ của cô. Từ lúc nhân viên giải thích sự tình, cô vẫn luôn gắng sức chống đỡ. Lúc này trước mắt của cô càng lúc càng tối, trời đất quay cuồng, ý thức trở nên trống rỗng. Cô bất tỉnh ngã quỵ xuống đất. Trần Thanh Lan hôn mê một ngày một đêm, khi tỉnh dậy chỉ nói một câu là trở về thành phố Phong Vũ. Bởi vì cô vẫn không tin rằng Hàn Duy Thái đã chết, cô phải trở về đợi anh quay trở lại. Cô sợ là Hàn Duy Thái quay trở lại sẽ lo lắng khi không tìm thấy cô. Nghiêm cẩn trong đêm hôm ấy đưa cô trở về thành phố Phong Vũ. Bên truyền thông nhận được tin báo từ phía cảnh sát, tin tức về Hàn Duy Thái có thể đã gặp nạn đã được công bố rộng rãi ra ngoài. Sau khi Lý Di Vân biết được tin trực tiếp rơi vào hôn mê, suốt 3 ngày đều nằm trong bệnh viện điều trị, Hàn Doanh Doanh cũng không khá khẩm hơn là bao. Nếu không phải vì còn có hai đứa nhỏ trong nhà thì cô ấy cũng đã ngã quỵ từ lâu rồi. Ông Hàn chỉ trong một đêm đầu tóc đã bạc phơ. Trần Thanh Lan nhốt mình trong phòng, suốt ngày ngồi trên ban công mà thất thần. Cô ngồi suốt cả một ngày, chỉ khi Ngô Bảo An òa khóc vì đói, cô mới có thể tạm thời phân tâm để chăm sóc cho cô bé. Sau khi Ngô Bảo An ngủ say, cô cứ ngồi đó. Kể từ khi cô trở về vẫn không thấy nói một lời nào, ai đến khuyên bảo cũng vô dụng. Cô không khóc, không làm ầm lên, chỉ là không nói chuyện. Dường như mọi thứ xung quanh đều không liên quan gì đến cô, chỉ có thể chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không thể rút ra được. Hai mắt của Hàn Doanh Doanh vừa sưng vừa đỏ, giọng nói khàn khàn đứt quãng. Chị dâu, bất kể như thế nào, chị hãy nói một lời đi, đừng để chúng em lo lắng. Trần Thanh Lan giống như một con rối không có linh hồn, dường như không thể nghe thấy tất cả những âm thanh huyên náo từ thế giới bên ngoài. Thời gian cứ thế thấm thoát đã được một tháng trôi qua. Lâm Vũ Phong thường hay ghé đến đây, nói không ít lời khuyên, nhưng Trần Thanh Lan chưa bao giờ đáp lại lời của anh ta. Vẫn cứ như vậy, Lâm Vũ Phong đứng ở cửa, sắc mặt cũng trông rất nghiêm trọng. Hàn Doanh Doanh khẽ gật đầu. Đúng vậy, vẫn cứ như vậy, không nói một lời nào. Tôi sẽ tiếp tục khuyên bảo cô ấy. Có tác dụng sao? Hàn Doanh Doanh đã không còn hy vọng nữa. Trần Thanh Lan hoàn toàn đang nhốt bản thân mình vào trong một thế giới khác. Cô không muốn giao tiếp với bất kỳ ai trong hiện thực cả. Lâm Vũ Phong vỗ vai Hàn Doanh Doanh. Theo tình huống hiện tại của Trần Thanh Lan, Hàn Doanh Doanh cũng chỉ có thể để anh ta thử. Cửa phòng đóng lại, Lâm Vũ Phong đi vào bên trong. Bên cạnh giường là chiếc nôi của trẻ em. Ngô Bảo An đang ngủ rất say, rất yên bình. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, thỉnh thoảng lại mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Cô bé càng ngày càng trông giống cô. Lâm Vũ Phong nhìn Ngô Bảo An nói. Ánh mắt của Trần Thanh Lan như vô hồn, giống như đang nhìn về một phía nào đó mà thất thần. Lâm Vũ Phong tiến đến phía sau cô, đồng thời cũng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô muốn như thế này bao lâu? Đã một tháng rồi. Dù cô có muốn nhốt mình lâu hơn nữa, Hàn Duy Thái có thể trở lại sao? Không ai đáp lại. Lâm Vũ Phong cũng không nản lòng, tiếp tục nói. Cô còn có rất nhiều người, Niệm Ân và Ngô Bảo An. Cô không phải không còn ai bên cạnh cả. Lại là một khoảng trời lặng im. Lời nói của anh ta giống như đang nói với không khí vậy. Chả có ai đáp lại. Lâm Vũ Phong kéo Trần Thanh Lan từ trên ban công xuống, ghim chặt lấy vai cô hét lớn lên. Thế nào hả? Cô nhất quyết phải giày vò bản thân mình cho tới chết mới chịu dừng lại phải không? Trần Thanh Lan không đáp lại, nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của cô. Lâm Vũ Phong cảm thấy mình sắp phát điên lên. Cô yêu anh ấy đến như vậy sao? Trước đây Lâm Vũ Phong cảm thấy Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan ở bên nhau, tình yêu của Hàn Duy Thái dành cho Trần Thanh Lan nhiều hơn. Nhưng bây giờ xem ra cả hai người bọn họ đều giống nhau cả. Trần Thanh Lan, cô tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cô đã đến lúc phải tỉnh táo lại rồi, mọi người đều rất lo lắng cho cô. Lâm Vũ Phong lắc lư Trần Thanh Lan một cách mất kiểm soát. Dù cho cô có lớn tiếng gào khóc, cũng đừng đè nén bản thân mình như thế này. Nhưng Trần Thanh Lan từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng. Hàn Doanh Doanh ở bên ngoài cửa cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào kéo Lâm Vũ Phong ra. Đừng ép cô ấy nữa. Hàn Doanh Doanh cũng không muốn nhìn thấy Trần Thanh Lan như thế này. Nhưng nếu cứ ép buộc cô quá mức như vậy, cũng không biết nó có phản tác dụng hay không. Chẳng lẽ cô ấy suốt đời đều muốn như vậy hay sao? Lâm Vũ Phong chất vấn hỏi. Vậy thì anh ép cô ấy như vậy, cô ấy sẽ không khỏi được sao? Hàn Doanh Doanh hỏi ngược lại. Có thể là do giọng nói của bọn họ quá lớn đánh thức đến Ngô Bảo An. Tiếng gào khóc vang dội kéo lấy lý trí của tất cả bọn họ trở về. Trần Thanh Lan bế Ngô Bảo An lên, lắc lư trong vòng tay của mình. Tiếng khóc của Ngô Bảo An dần dần nhỏ lại, cuối cùng từ từ ngủ thiếp đi trong vòng tay của Trần Thanh Lan. Hàn Doanh Doanh kéo Lâm Vũ Phong ra khỏi phòng. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trần Thanh Lan rũ mắt xuống, đôi lông mi dài khẽ động đậy. Đêm nay lại là một đêm cô quạnh dài đằng đẵng. Mỗi phút mỗi giây đều là sự dằn vặt. Cả một tháng nay, Nghiêm Cẩn cũng không từ bỏ. Anh ta đến thành phố Phú Mỹ điều tra nguyên nhân khiến cho máy bay mất đi phương hướng. May mắn là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng cho anh ta điều tra ra được chút gì đó. Bầu không khí của nhà họ Hàn đều rất gượng ép, nhưng bọn họ đều rất ăn ý mà giữ im lặng về chuyện của Hàn Duy Thái. Dù trong lòng có lo lắng, có đau lòng đến mức nào, bọn họ vẫn an ủi lẫn nhau rằng anh chưa chết, nói không chừng vào một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại. Trong một tháng nay, Nghiêm Cẩn đã ốm hơn rất nhiều. Bộ áo phục vừa người ban đầu nay mặc trên người lại có phần rộng rãi. Nghiêm Cẩn đậu xe dừng ở trong nhà rồi bước xuống xe. Ông Hàn đã đưa Nghiệp Ân đi học. Lý Di Vân nằm trên giường, sắc mặt ngả vàng. Chuyện của Hàn Duy Thái là một sự đả kích quá lớn đối với bà. Chỉ có Hàn Doanh Doanh trông khá hơn một chút, gắng gượng mà chăm sóc lấy Lý Di Vân. Có tin tức gì không? Hàn Doanh Doanh nhìn thấy Nghiêm Cẩn tới liền hỏi. Nghiêm Cẩn lắc đầu, bên phía cảnh sát đã kết luận với tình huống như vậy căn bản là không thể nào sống sót được. Câu trả lời được đưa ra là anh đã gặp nạn. Nước mắt của Hàn Doanh Doanh đột nhiên rơi xuống, cô ấy cúi đầu. Đã một tháng rồi, thời gian càng lâu, xác suất sống sót càng thấp. Cô Trần đâu? Trong phòng mình, cô ấy vẫn cứ như vậy. Suốt ngày nhốt mình ở trong đó, không chịu nói chuyện với ai cả. Tôi rất lo lắng. Nghiêm Cẩn vươn tay nắm chặt lấy vai cô ấy. Yên tâm đi, cô ấy sẽ khỏe lại thôi. Hàn Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh có cách nào không? Nghiêm Cẩn khẳng định gật đầu. Cô ấy khác với những người phụ nữ bình thường, cô ấy nhất định sẽ khỏe lại. Hàn Doanh Doanh không nghĩ vậy. Cô cũng đã nhốt mình trong phòng một tháng nay rồi, lời khuyên của ai cũng không nghe lọt tai. Nghiêm Cẩn vỗ vai Hàn Doanh Doanh. Tôi đi vào trước. Trong căn phòng, Trần Thanh Lan đang cho Ngô Bảo An uống sữa bột. Nghiêm Cẩn đứng ở cửa không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng đó. Trần Thanh Lan đút cho Ngô Bảo An uống sữa xong, quay người vuốt lưng cho cô bé. Bây giờ cô bé dường như có thể nhìn thấy người, đôi mắt nhỏ to tròn đảo nhìn xung quanh, tự như nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ. Khoảng một lúc lâu sau, Ngô Bảo An mới chìm vào trong giấc ngủ. Trần Thanh Lan đặt cô bé vào trong nôi và đắp chăn cho cô bé. Khi nhìn thấy cô bé không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô mới đứng thẳng dậy. Tôi đã đến thành phố Phú Mỹ, mới trở lại vào sáng ngày hôm nay. Nghiêm Cẩn lên tiếng. Trần Thanh Lan giống như không nghe thấy, cứ ngồi trên ban công. Tôi đã điều tra được kẻ đã giở trò trên máy bay ngày hôm đó. Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Thanh Lan. Cuối cùng khuôn mặt của Trần Thanh Lan xuất hiện một biểu cảm khác. Nghiêm Cẩn biết được Trần Thanh Lan chắc chắn đã nghe thấy, tiếp tục nói. Đó là Lương Từ Bạc. Ông Lương bị giam trong tù, cả đời này cũng không thể được thả ra ngoài nữa. Mọi chuyện liên quan đến nhà họ Lương đều bị điều tra. Lương Từ Bạc bỏ trốn ra nước ngoài. Đó là sai sót của tôi. Anh ta tạo ra hiện tượng giả rằng mình đã bỏ trốn ra nước ngoài, cho chúng ta tưởng rằng anh ta không còn ở trong nước nữa. Sự thật là anh ta vẫn luôn ẩn náu trong nước, chờ đợi thời cơ trả thù. Trần Thanh Lan vẫn không nói chuyện, chỉ là đôi mắt đó đã không còn trống rỗng vô thần như trước nữa. Cô đã nghe thấy những lời của Nghiêm Cẩn. Tôi đã tìm thấy một phần bằng chứng cho thấy anh ta từng xuất hiện ở thành phố Phú Mỹ. Có thể khẳng định được chính là anh ta. Không ai có thể căm hận Hàn Duy Thái đến mức như vậy. Nhà họ Lương sụp đổ đều là do Hàn Duy Thái một tay tạo thành. Anh ta bất chấp nguy hiểm ẩn náu lại trong nước chỉ với một mục đích là trả thù. Khi thấy Trần Thanh Lan không có phản ứng, Nghiêm Cẩn bất giác cau mày. Cô không quan tâm sao? Cô không muốn trừng trị Lương Từ Bạc ra trước pháp luật sao? Anh ta là người đã hại cho. Những lời còn lại của Nghiêm Cẩn mắc kẹt vào trong cổ họng, bởi vì Trần Thanh Lan đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi biết cô rất đau lòng, tôi cũng như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Cô có thể bỏ mặc không quan tâm, nhưng tôi không thể. Tôi nhất định phải đích thân đưa tên Lương Tử Bạc đó vào tù. Không, phải lấy đi tính mạng của anh ta. Cho dù có vi phạm đến pháp luật, tôi cũng không quan tâm. Nghiêm Cẩn càng nói càng trở nên kích động. Trần Thanh Lan từ trên ban công bước xuống, từng bước tiến lại gần Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn ngẩng cao đầu, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì quá kích động. Anh ta không rõ thái độ của Trần Thanh Lan. Cô Trần. Ngày mai hãy đến đón tôi. Giọng nói của Trần Tinh Lan rất khàn đặc, khi trầm mặc quá lâu khiến giọng nói của cô trở nên thay đổi. Nghiêm Cẩn đứng thẳng người. Vâng. Trời vốn đang nắng ráo bỗng nhiên đổ cơn mưa, mây đen dày đặc cuồn cuộn. Trần Thanh Lan đứng ở trước cửa sổ, dòng nước từ trên mái hiên chảy xuống, trong màn mưa có thác nước và có sương mù hòa quyện vào nhau. Thế giới có chút hỗn độn mịt mù, sương mù xám xịt khiến người ta cảm thấy bất an. Đột nhiên có những tia sét chớp giáng xuống, xẹt ngang qua bầu trời u ám. Tiếp theo là một tiếng nổ vang chấn động đất trời. Cô Bảo An bị giật mình tỉnh giấc, bật khóc không ngừng. Trần Thanh Lan ôm lấy cô bé, hôn lên mặt cô bé. Không sợ, không sợ. Mẹ ở đây. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con, chăm sóc con khỏe mạnh lớn lên, sẽ không để bất cứ ai làm hại đến con và Niệm Ân. Bất kể là Hà Duy Thái còn sống hay đã chết, cô đều phải canh giữ ngôi nhà này. Nghiêm Cẩn vẫn hiểu rất rõ về Trần Thanh Lan, chỉ đơn giản thuyết phục bằng lời nói là vô tác dụng. Lúc này cô nhất định phải mang nỗi hận thù, chỉ khi có nỗi hận thù thì cô mới có khát vọng sống tiếp. Còn người hãm hại Hàn Duy Thái chính là thứ trọng yếu nhất. Vào buổi sáng, Trần Thanh Lan người đã không ra khỏi phòng một tháng nay, bước ra ngoài với bộ trang phục chỉnh tề. Hàn Dung Doanh không cảm thấy ngạc nhiên vì hôm qua cô ấy đã nghe Nghiêm Cẩn nói qua rồi. Hôm nay Lý Di Vân cũng bước xuống, hai mắt sưng tấy tiến tới ôm lấy cô. Bà không nói chuyện và cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này không có lời nói nào có thể an ủi được bọn họ. Cô nhốt mình trong suốt một tháng qua là vì muốn mình có thể bình tĩnh và tỉnh táo lại. Suy nghĩ thông suốt về vấn đề này, cô nhìn sang Hàn Doanh Doanh, nhưng lời nói lại như nói với mọi người. Hàn Duy Thái chưa chết, anh ấy sẽ không chết, bởi vì tôi còn chưa tận mắt nhìn thấy xác của anh ấy, cho nên tôi sẽ không thừa nhận. Thứ cô nhìn thấy chỉ là vật phẩm bên người của Hàn Duy Thái, hoặc có thể là khi máy bay đụng vào ngọn núi, anh đã trốn thoát ra ngoài, cũng hoặc là có những nguyên do khác. Bất luận là những nguyên do gì, cô đều tin tưởng rằng Hàn Duy Thái vẫn chưa chết, cho nên bất kể là một năm, 10 năm hay là cả đời, cô đều sẽ cùng con chờ anh trở về. Đúng, đúng, con nói rất đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Giọng nói của Lý Di Vân khàn khàn, bà đã khóc quá nhiều. Ba, mẹ, Doanh Doanh, cảm ơn mọi người vẫn luôn thay con chăm sóc cho Niệm Ân và Ngô Bảo An. Chúng ta là một gia đình mà, đừng nói chuyện khách sáo như vậy. Lý Di Vân không muốn làm mình khóc nhưng cũng không kìm được. Ông Hàn thở dài đứng dậy đi vào trong thư phòng. Ông ấy là quân nhân, cả đời này chưa từng cúi đầu khom lưng trước mặt ai. Nhưng đối với chuyện của Hàn Duy Thái đã khiến ông ấy trở nên suy sụp. Bóng lưng ngay thẳng của ông lúc này cũng đã bắt đầu khom xuống. Hàn Doanh Doanh đứng ngồi một bên thầm lặng, nức nở. Tôi vẫn muốn nhờ mẹ và Doanh Doanh giúp tôi một việc. Chị dâu, chị có nhu cầu gì cứ việc lên tiếng, chúng ta là một gia đình. Tôi muốn nhờ mẹ và cô giúp tôi chăm sóc cho Niệm Ân và Ngô Bảo An. Phía bên công ty không thể không có người. Ông Hàn là quân nhân, không am hiểu về chuyện trên thương trường. Hàn Doanh Doanh cũng chưa từng được tiếp xúc qua, trước đó vẫn luôn theo ông Hàn ở trong quân đội. Lý Di Vân càng chưa được tiếp xúc qua. Bây giờ Hàn Duy Thái không có ở đây, Trần Thanh Lan là người thích hợp nhất để quản lý công ty. Con yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Ân và Bảo An. Lý Di Vân nói một cách đảm bảo, không cần đến Trần Thanh Lan nhờ cậy, bà cũng sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc tốt cho Niệm Ân và Bảo An. Bởi vì bọn chúng là con của Hàn Duy Thái và cũng là con cháu của nhà họ Hàn. Lúc này cửa nhà có tiếng gõ cửa, thím Mai ra mở cửa, đó là Nghiêm Cẩn đến đón Trần Thanh Lan. Tôi đi trước đây, Trần Thanh Lan buông Lý Di Vân ra. Lý Di Vân gật đầu nói. Được, được rồi, tối đừng về quá khuya, nhớ trở về sớm. Trần Thanh Lan nói được rồi theo Nghiêm Cẩn đi ra ngoài. Ngồi trên xe, Nghiêm Cẩn vừa lái xe vừa nói với cô về tình hình hiện tại ở công ty. Người trong công ty đều là những người đáng tin cậy. Sau chuyện của Vương Thiệu Hoa lần trước, công ty đã có một cuộc cải cách, chỉ để lại những người có năng lực và trung thành. Cho nên khi chuyện của Hàn Duy Thái được công bố ra ngoài, mặc dù có ảnh hưởng nhất định đến công ty, nhưng sự biến động không lớn lắm vẫn được coi như là ổn định. Trần Thanh Lan dựa vào cửa kính xe hơi rũ mắt xuống, yên lặng lắng nghe. Cô đột nhiên mở miệng hỏi. Có manh mối gì của Lương Tiểu Bà không? Mọi sự bình tĩnh của cô cũng chỉ là bề ngoài. Nghiêm Cẩn lắc đầu. Không có. Nghiêm Cẩn im lặng một lúc. Tôi nghĩ chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Nhà họ Lương đã sụp đổ, anh ta làm sao có thể hành động đến ngay cả tôi cũng không thể điều tra ra được anh ta. Thậm chí còn có thể tạo ra hiện tượng giả là anh ta bỏ trốn ra nước ngoài. Nếu nói không có ai giúp anh ta, Nghiêm Cẩn không tin được chút nào. Anh ta có nghi ngờ, nhưng không thể dễ dàng nói cho Trần Thanh Lan biết được. Quá nguy hiểm, anh ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho Trần Thanh Lan. Còn những chuyện khác không quan trọng. Trần Thanh Lan nhướng mắt nhìn Nghiêm Cẩn, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Nếu đó là điều anh ta không muốn nói, dù cô có hỏi anh ta cũng sẽ không nói. Sau khi đến công ty, Trần Thanh Lan bảo Nghiêm Cẩn sắp xếp một cuộc họp khẩn cấp. Từ khi Hàn Duy Thái xảy ra chuyện cho đến nay, tuy nói lòng người trong công ty vẫn ổn định, nhưng khi không có ai đứng ra chủ đạo công việc, điều đó vẫn sẽ khiến công ty trở nên sáo rỗng xốn sang. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Thanh Lan xuất hiện trước mặt mọi người kể từ khi Hàn Duy Thái xảy ra tai nạn. Trong phòng họp rộng lớn trên tầng cao nhất, có thể chứa đựng cả trăm người, nay đang ngồi đủ các chủ quản cấp cao bên các bộ phận của tập đoàn Hưng Thịnh. Trần Thanh Lan mặc một bộ âu phục nữ, áo sơ mi trắng bên trong phối với váy ôm dài đến đầu gối, để lộ ra phần chân thon. Cô ngồi ngay thẳng ở hàng ghế đầu. Tôi chắc hẳn là không cần giới thiệu gì nhiều về thân phận của tôi. Lúc Hàn Duy Thái còn ở đây, tôi không cần quản đến công ty. Bây giờ anh ấy xảy ra một chút chuyện, tôi không thể không đứng ra chủ đạo công việc. Tôi vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ cho tôi như khi ủng hộ cho anh ấy. Điều này là nhất định rồi, chỉ là... Người đó khựng lại một chút. Chỉ là bây giờ chúng tôi muốn biết thêm về tình hình của Tổng Giám đốc Thái. Có thực sự như cảnh sát đã nói, Tổng Giám đốc Thái đã... Ông Trương, ông là nhân viên lâu năm rồi, giờ đột nhiên hỏi cái này là có ý gì? Nghiêm Cẩn đã quen thuộc với tình hình của công ty, liền ngắt lời của ông ấy trước, sợ Trần Thanh Lan nghe xong sẽ lại suy nghĩ nhiều. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn biết sự thật. Cảnh sát cũng không tìm thấy thi thể, cho nên câu trả lời của họ đưa ra chỉ là suy đoán, không chính xác. Khi Trần Thanh Lan đến, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bọn họ nhất định sẽ hỏi về chuyện của Hàn Duy Thái. Cho dù cô có bị đụng chạm đến chuyện đau lòng, cô cũng phải rất bình tĩnh mà đi đối mặt với nó. Nếu như đến cô còn làm rối lên, bọn họ sẽ càng cảm thấy bất an. Buổi họp hôm nay sẽ càng không có sức thuyết phục hơn. Mọi người nghe rõ chưa? Cho nên mọi người cứ yên tâm. Sau này Tổng Giám đốc Lan sẽ tạm thời thay thế Tổng Giám đốc Thái. Chuyện này chỉ là tạm thời. Khi Nghiêm Cẩn nói những lời này, đến bản thân anh ta cũng cảm thấy thiếu tự tin. Chuyện này sẽ là tạm thời sao? Anh ta không chắc, cũng không có sự tự tin như Trần Thanh Lan. Chúng tôi tin tưởng Tổng Giám đốc Lan. Ông Trương dẫn đầu đứng lên. Thời gian Tổng Giám đốc Lan đến công ty không nhiều. Lần trước công ty không ổn định, Tổng Giám đốc Lan cũng từng đứng ra chủ đạo công việc. Chúng tôi tin tưởng vào năng lực của Tổng Giám đốc Lan. Theo với lời nói của ông Trương, phía sau lại có thêm vài nhân viên chủ chốt của công ty đứng lên phụ họa. Nhiều người ở phía dưới đều cùng Nghiêm Cẩn trao đổi căn dặn qua. Trong cuộc họp nhất định phải hỗ trợ công việc của Trần Thanh Lan, tránh vào lúc Hàn Duy Thái xảy ra chuyện có người thừa cơ làm loạn. Trần Thanh Lan đứng dậy, cúi rạp người cảm tạ. Cảm ơn mọi người có thể ủng hộ công việc của tôi. Sau khi tan họp, Trần Thanh Lan ngồi trong phòng họp không đi ra ngoài, Nghiêm Cẩn đứng ở một bên. Tập đoàn Hưng Thịnh thuộc lĩnh vực đa dạng, các sản nghiệp liên quan cũng rất nhiều. Nếu như Trần Thanh Lan muốn nhanh chóng tìm hiểu hết các hạng mục nghiệp vụ thì phải cần rất nhiều thời gian. Cô có vấn đề gì thì cứ giao cho tôi đi giải quyết là được. Anh ta biết rất rõ về các hạng mục nghiệp vụ, còn Trần Thanh Lan chỉ cần ở công ty trấn giữ ổn định lại lòng người là được. Tình trạng hiện tại của cô thực ra Nghiêm Cẩn cũng khá lo lắng. Anh ta sợ cô sẽ cố tình lợi dụng công việc để tạo áp lực cho bản thân. Trần Thanh Lan biết anh ta đang lo lắng điều gì, cô day chán. Anh không cần lo lắng cho tôi không sao. Nếu không hiểu rõ thì sẽ không thể đưa ra sự phán đoán chính xác được, cho nên cô không thể làm như suy nghĩ của Nghiêm Cẩn. Điều cô có thể làm là xuất hiện ở đây. Nghiêm Cẩn đã giảm bớt rất nhiều tài liệu được trình lên, vì sợ cô có áp lực. Nhưng trong cả một ngày, Trần Thanh Lan cũng chỉ có thể biết về một phần tình hình hiện tại của công ty. Trần Thanh Lan có những gì không hiểu thì sẽ đi hỏi Nghiêm Cẩn. Công ty phát triển theo chiều hướng đa dạng, bất động sản, quán ăn và quán nước, truyền thông mới, vân vân đều có liên quan. Nhưng tại sao tất cả số liệu trong lĩnh vực điện tử đều rất mơ hồ? Bất kể là về lĩnh vực nào, từ công xưởng đến bán hàng, đều có báo cáo về khoản thu nhập rất rõ ràng. Nhưng lĩnh vực điện tử này thì rất mơ hồ. Nghiệp vụ này không có người xem qua, chỉ có Hàn Duy Thái và anh ta biết được. Nghiệp vụ của Hưng Thịnh liên quan đến rất nhiều, nhưng chủ yếu chỉ có một thứ. Cô có còn nhớ là tôi đã từng nói với cô, chúng ta còn có một công ty khác không? Trần Thanh Lan nghĩ đến lần trước hình như anh ta đã từng nói qua một lần. Nhưng lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như là một chi nhánh bình thường. Ban đầu ông chủ bí mật thành lập ra Thịnh Ninh chỉ để thuận tiện hơn khi làm những việc mà trong công ty không tiện làm. Về sau ông chủ chuyển lĩnh vực nghiệp vụ chủ yếu của công ty qua, đầu tư rất nhiều tiền, còn mời đến rất nhiều nhân tài trong lĩnh vực này để nghiên cứu khai phá và giành được thành công nhất định. Hiện nay các sản phẩm chống bức xạ tiên tiến nhất trên thị trường đều là đến từ Thịnh Ninh, được tung ra bán cho hàng chục quốc gia trong và ngoài nước. Sản phẩm của chúng ta được sử dụng rộng rãi trong thiết bị y tế, thiết bị cơ khí và thiết bị điện tử, còn là nhà cung cấp của rất nhiều công ty nổi tiếng lớn, cho nên ở đây cũng không có những kỷ lục chi tiết về lĩnh vực nghiệp vụ này, đây cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Hàn Duy Thái vẫn không muốn công khai Thịnh Ninh cho nhiều người biết, cũng chỉ coi là ông chủ của Thịnh Ninh là người kín tiếng và không xuất hiện trước công chúng. Nghiêm cả đến văn phòng, từ trong két sắt lấy ra bản báo cáo năm ngoái của hai công ty. Cô xem qua sẽ biết thôi, mọi người đều biết Hương Thịnh liên quan đến các nghiệp vụ đa dạng, hơn nữa còn đạt được thành tích khá cao trong ngành. Năm ngoái doanh thu một năm của các lĩnh vực nghiệp vụ đạt 130.000 tỷ, lãi ròng 48.000 tỷ. Nhưng Thịnh Ninh lại đạt đến hàng trăm ngàn tỷ, lãi ròng lên đến 40%. Thu nhập ròng đã cao hơn thu nhập hàng năm của Hương Thịnh. Bên ngoài đều biết Hàn Duy Thái giàu có, nhưng không ai biết anh giàu đến mức nào. Bây giờ Trần Thanh Lan cũng biết được là hóa ra Hàn Duy Thái giàu đến như vậy. Không phải Hàn Duy Thái cố tình che giấu cô, mà là anh không thích cùng cô nói chuyện công việc. E là người trong nhà cũng không biết Hàn Duy Thái sở hữu nhiều tài sản đến như vậy. Ông Hàn quanh năm ở trong quân đội, lúc đó Hàn Duy Thái không nghe theo lời của ông ấy gia nhập vào quân đội, nên hai người vẫn luôn có khoảng cách, cũng chưa từng hỏi về chuyện của Hàn Duy Thái. Chỉ biết là Hàn Duy Thái kinh doanh tập đoàn Hưng Thịnh rất tốt. Mấy năm trước Hàn Duy Thái còn xây một biệt thự ở trung tâm thành phố, để lại cho Lý Di Vân và ông Hàn cùng nhau ăn hưởng tuổi già. Nhưng ông Hàn không đồng ý, nói là quá phô trương, dù sao lúc đó ông ấy cũng chưa đến đây, sợ có người đàm tiếu, ảnh hưởng không tốt. Lúc đó Hàn Duy Thái và ông Hàn không hợp nhau lắm, nên trực tiếp bán đi. Sau này tuổi tác của ông Hàn càng ngày càng cao, tính tình cũng trở nên tốt hơn, mối quan hệ giữa hai người mới hòa hoãn được một chút. Trần Thanh Lan nghiêng đầu nhìn Nghiêm Cẩn. Hai người còn có bí mật gì mà tôi không biết nữa không? Nghiêm Cẩn quả quyết lắc đầu. Không có. Trần Thanh Lan nhíu mày, cũng không dò hỏi thêm nữa. Buổi tối cô đi đón Niệm Ân. Người trong nhà không nói cho Niệm Ân biết về chuyện của Hàn Duy Thái, chỉ nói với Niệm Ân rằng anh đang đi công tác, cậu bé vẫn còn nhỏ, nếu biết được sẽ rất đau lòng. Kể từ khi có Ngô Bảo An, Trần Thanh Lan ít khi tiếp xúc với Niệm Ân. Rồi chuyện của Hàn Duy Thái xảy ra, cô đã bỏ mặc cậu bé suốt một khoảng thời gian dài. Trần Thanh Lan dẫn Niệm Ân đến nhà hàng Niệm Ân thích để ăn cơm. Niệm Ân cao hơn rất nhiều, càng ngày càng giống với Hàn Duy Thái. Niệm Ân phàn nàn. Mẹ có em gái nên mẹ không có thời gian quan tâm đến con nữa. Hôm nay mẹ đột nhiên đối xử tốt với con, khiến con cảm thấy không quen. Trần Thanh Lan sờ tóc của cậu bé. Sau này sẽ không như vậy nữa, mẹ sẽ dành nhiều thời gian cho con. Niệm Ân có chút không tin, ngẩng đầu lên. Thật sao? Đương nhiên rồi, mẹ nói được là sẽ làm được. Trần Thanh Lan gắp rau cho Niệm Ân. Niệm Ân chép chép miệng. Được thôi, con tạm thời sẽ tin tưởng mẹ. Đứa nhỏ này. Trần Thanh Lan dí cái chán của cậu bé. Lúc này một người phụ nữ đi ngang qua bàn ăn của họ đột nhiên ngã xuống. Trần Thanh Lan cúi đầu xuống, nhìn thấy người phụ nữ vừa định từ dưới đất đứng dậy. Trần Thanh Lan đưa tay ra đỡ cô ấy. Ngay lúc này người phụ nữ ngẩng đầu lên. Trần Thanh Lan cau mày. Cô... Người phụ nữ lắc đầu ra hiệu cô đừng nói chuyện, nắm lấy tay cô và nhét một ổ USB vào tay cô. Thưa quý bà có sao không? Lúc này hai vệ sĩ có tên Hình vạm vỡ phía sau đuổi theo lên, hình như có vẻ như là để bảo vệ, nhưng thực chất là để giám sát cô ta. Người phụ nữ lắc đầu, chỉ là đi không vững bị té ngã thôi. Vừa nói cô ta vừa nhìn Trần Thanh Lan nói. Lúc nãy cảm ơn cô đã đỡ lấy tôi. Trần Thanh Lan âm thầm để tay đặt ở dưới bàn, nhàn nhạt nói. Không cần khách sáo. Thưa bà, chúng ta đi thôi. Vệ sĩ mỗi người một bên khống chế lấy cô ta. Người phụ nữ như đã quen với việc đó, chỉnh lý ngay ngắn lại cổ áo lộn xộn của mình, rồi đứng thẳng lưng, mang đôi giày cao gót xài chân đi về phía trước. Đợi khi bọn họ rời khỏi nhà hàng, Trần Thanh Lan mới đưa tay ra. Một mảnh giấy vệ sinh có bọc một cái ổ USB, trên giấy có viết hai chữ bằng chì kẻ chân mày.